Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517. Đại kỳ ngộ, thiên phú lần nữa tăng lên. 517. Đại kỳ ngộ, thiên phú lần nữa tăng lên. Linh hồn hình thái Butterfree trong cơ thể cũng chưa từng xuất hiện năng lượng màu bạc luồng khí xoáy, nhưng là Bussora lại cảm giác Butterfree trong cơ thể hấp lực ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Phương Bắc trong bầu trời đêm viên kia tinh thần chi lực tiêu tán đi ra hình thành quang miệng tinh. Tinh, đột nhiên một trận rung động dưới, phảng phất giống đựng đầy quỳnh tương ngọc dịch đèn lưu ly. Bắt đầu chậm rãi nghiêng, một đạo năng lượng màu bạc tấm lụa đột nhiên rủ xuống. Từ Butterfree chán dung nhập vào Butterfree trong thân thể, nhìn xem cầu nối hình thành, Bussora ức chế không nổi trong lòng cuồng hỉ. Dựa theo tình huống này xuống dưới, về sau Butterfree cũng có thể giống hắn làm như vậy tệ thức tu hành. Thành công, Butterfree linh hồn tại dần dần biến thành ngưng thực. Bussora lắc này phảng phất giống một cái trải qua gian khổ hàng hải lữ trình, rốt cục phát hiện đại lục mới nhà hàng hải. Butterfree linh hồn biến thành càng thêm ngưng thực, linh hồn chi lực trở nên càng thêm cường đại, mặc kệ đối trong thân thể lực lượng là có phải có tăng lên. Linh hồn chi lực trở nên càng thêm cường đại, mang ý nghĩa Butterfree biến thành càng thêm thông minh. Sau này chỉ nhớ lực phản ứng, kỹ năng năng lực học tập, pháp tắc lực lĩnh ngộ đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Theo Bussora, đây chính là đối Butterfree thiên phú tiến hành lại một lần nữa tăng lên. Trên thực tế Bussora đánh bậy đánh bạ, hoàn toàn chính xác tìm được một cái giúp Pokemon tăng thực lực lên đường tắt. Mà lại cái này không chỉ là tăng thực lực lên đơn giản như vậy. Đây là đối nguyên bản phổ thông Pokemon, một lần căn bản tính cường hóa cùng tăng lên. Pokemon sở dĩ có cái đủ loại khác biệt, phổ thông Pokemon, hy hữu Pokemon, chuẩn thần phân chia, tổng thể tới nói phân tích dưới, bài xuất chủng tộc bản thân năng lực khác biệt cùng thuộc tính khác nhau bên trên tạo thành năng lực khuynh hướng, đơn giản chính là tố chất thân thể. Linh tính hai điểm này khác nhau, tố chất thân thể cũng không đơn thuần là cường độ. Đối với đặc công hướng Pokemon tới nói, tố chất thân thể thì chỉ là thân thể thân cận nguyên tố lực. Ma kháng, đặc công hướng Pokemon, cao thân cận nguyên tố lực thân thể, để bọn chúng có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ được kỹ năng. Kỹ năng phóng ra càng thêm trôi chảy tự nhiên. Lực lượng ở trong người vận chuyển sẽ biến thành càng thêm dễ dàng. Thân thể còn có thể chống cự mạnh hơn năng lượng tổn thương. Vật lý khuynh hướng Pokemon, cường hãn để bọn chúng có được lực lượng cường đại cùng phòng ngự. Đây chính là thiên phú dị bẩm. Đây chính là khác biệt với thân thể yếu đuối Pokemon, bị quan bên trên chân quý, cao thiên phú nguyên nhân, mà linh tính vật này. So với thân thể loại này thật sự tồn tại đồ vật, không thể nghi ngờ lộ ra muốn càng thêm mơ hồ cùng không thể miêu tả. Bởi vì linh tính nó không thể bị đo đạc. Nói như vậy, một con Pokemon phải chăng có linh tính, chủ yếu là nhìn nó có phải hay không rất thông minh, học tập cùng nắm giữ kỹ năng có phải hay không rất nhanh. Đối với huấn luyện ra chỉ lệnh có thể hay không nhanh chóng mà chuẩn xác không sai lầm lý giải. Bất quá khi Bussora đã thức tỉnh siêu năng lực về sau, hắn đối với linh tính lý giải chậm rãi so với những người khác phải sâu được nhiều. Linh tính chính là tinh thần lực, lực lượng linh hồn một loại bên ngoài hiền. Lúc trước hắn hấp thu ánh sao nguyệt hoa chi lực về sau, linh hồn biến thành càng thêm ngưng thực. Lực lượng linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Về sau hắn đã cảm thấy đầu mình biến thành vô cùng rõ ràng. Bình thường cần hoa thời gian rất lâu mới có thể nhớ phức tạp nhà chăn nuôi tri thức. Hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn lý giải tiêu hóa sau đó ký ức. Đối với Pokemon huấn luyện, đầu hắn bên trong linh quang chợt hiện, tình huống phát sinh tần suất càng ngày càng nhiều. Thường xuyên có thật nhiều mới lạ mạch suy nghĩ, có thể giúp hắn vì Pokemon thiết kế ra tốt hơn huấn luyện phương án. Hắn thấy đây chính là linh tính, là một loại nhìn hư vô mờ mịt, không thể nắm lấy. Đối với chiến đấu lực không có trực tiếp ảnh hưởng, nhưng lại vô cùng trọng yếu đồ vật. Bình thường Pokemon tăng thực lực lên, sẽ kinh lịch một cái từ vật chất đến tinh thần quá trình. Vật chất giai đoạn là học tập kỹ năng, thông qua rèn luyện theo vào hóa đến cường hóa thân thể. Để Pokemon lực lượng trong cơ thể biến thành càng nhiều, càng ngưng thực cường đại, làm ký thác linh hồn vật dẫn. Pokemon thân thể mạnh lên, trình độ nhất định sẽ mang theo lực lượng tinh thần đạt được chậm chạp cường hóa. Chờ từ chuẩn thiên vương cấp đột phá đến thiên vương cấp, Pokemon thực lực chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ tự nhiên chi lực. Như vậy thì đây coi như là giao qua tinh thần phương diện. Butterfree đã đột phá đến thiên vương cấp, bây giờ thực lực tăng lên xem như giao qua phương diện tinh thần. Bất quá muốn cảm ngộ tự nhiên chi lực, thậm chí là lực lượng pháp tắc, vẫn như cũ là lấy trong cơ thể vốn có lực lượng làm chìa khóa. Lấy thân thể là một người cầu nối cùng chất dẫn, đem tự nhiên chi lực dẫn đạo tiến thân trong cơ thể về sau. Tinh thần lực mới có thể cảm ngộ loại lực lượng này đặc biệt tính chất biến hóa. Thân thể là gánh chịu linh hồn vật chứa, nhưng là có đôi khi nhưng lại là một đạo hạn chế linh hồn tự do gông xiềng. Busora bằng vào siêu năng lực để Butterfree linh hồn xuất khiếu, không thông qua thân thể truyền trực tiếp tiếp xúc tinh thần chi lực. Cái hiệu quả này tự nhiên muốn so với dưới tình huống bình thường phải có hiệu suất được nhiều. Từ lúc trước ta hấp thu ánh sao nguyệt hoa chi lực tu luyện bắt đầu, đến bây giờ Butterfree hấp thu tinh thần chi lực tu luyện, kết quả sau cùng đều chỉ là cường hóa linh hồn, cũng không có trong thân thể lưu lại bất luận cái gì tính chất lực lượng. Nhìn như vậy tới là không phải Bidro, Seizorb chúng cũng có thể hấp thu ánh sao nguyệt hoa chi lực đâu. Nhìn bên cạnh Butterfree không ngừng mà hấp thu tinh thần chi lực, nguyên bản có chút hư ảo linh hồn, lúc này chậm rãi biến thành càng thêm ngưng thực, chắc chắn chờ Butterfree linh hồn trở lại trong thân thể về sau, nó đối với lực lượng trường khống cùng tự nhiên chi lực lĩnh ngộ lại sẽ tăng lên tới một cái độ cao mới. Vốn là dự định thí nghiệm một chút, nhìn xem có thể hay không thông qua dẫn đạo tinh thần chi lực nhập thể đến cảm ngộ tự nhiên chi lực, đồng thời trực tiếp tăng cường Butterfree lực lượng trong cơ thể. Không nghĩ tới trải qua thí nghiệm dưới lại tìm được một cái tăng cường Butterfree linh hồn chi lực. Đường Tát, ra đi, Sizo, Ribome, Bidro lúc này ở giúp hắn làm cảnh giới. Bởi vậy Busora đem Sizo cùng Ribome phóng ra. Hắn là một cái lôi lệ phong hành người, đã nghĩ đến một cái khả thi phi thường cao phương án. Bởi vậy hắn trực tiếp thả ra Pokemon tới làm thí nghiệm. Đương nhiên hắn cũng không phải là tâm huyết dâng trào liền lỗ mãng làm ra quyết định. Hắn dùng Future Sight, dự báo tương lai, cảm giác một chút, tiếp xuống chính mình cùng Sizo, Ribomahit trên thân, cũng sẽ không phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Hắn lúc này mới dám yên tâm lớn mật dùng Pokemon làm thí nghiệm. Hiện tại các ngươi bình tĩnh lại, nhìn xem có thể hay không hấp dẫn trên trời ánh sao cùng nguyệt quang chi lực. Busora không có giải thích quá nhiều, dùng siêu năng lực để Sizo cùng Ribome linh hồn xuất khiếu. Đồng dạng là linh hồn trạng thái hai sủng, lúc này mới nhìn thấy ngay tại hấp thu tinh thần chi lực Butterfree. Trong mắt lóe ra một vòng kinh dị, bất quá tiếp vào Busora chỉ lệnh, hai sủng không chút do dự nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm giác ngôi sao trên trời. Làm sao lại, vậy mà không có cách nào hấp thu tinh thần chi lực. Chẳng lẽ lại nhất định phải giống như Butterfree, tại đột phá thiên vương cấp lúc cùng tinh thần chi lực sinh ra cộng minh mới được sao? Bussora nhíu nhíu mày, cảm giác trong lòng có chút ít thất vọng. Nếu như Shizuo, Ribome bọn chúng đều có thể hấp thu tinh thần chi lực cường hóa linh hồn. Như vậy sau này đối bọn chúng phát triển, sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng ích lợi. Dù sao có đôi khi trí thông minh nghiền ép thật rất để cho người ta tuyệt vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.